Tiên ma đồng tu, chương 2637, truyền âm nhập mật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, bò cửa sổ bị phát hiện, bị băng phong, bị ném hạ. Sau đó tại trong sơn cốc gặp Bách Lý Diên đám người. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ mới nhớ tới một kiện phi thường chuyện trọng yếu phi thường. Vân sư tỷ đang tắm thời điểm. Thùng tắm rất cao, có một đạo bình phong đang tại. Diệp Tiểu Xuyên tại cửa sổ chỗ cái gì cũng không có nhìn thấy. Thế nhưng vượng tài bất đồng. Cái này mập chim lúc ấy là bay đến bình phong thượng chằm chằm vào phía dưới xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cùng với Vân Khất U chỗ lâu như vậy đối tượng. Đều không có thấy một lần. Nếu để cho vượng tài nhanh chân đến trước. Vậy còn được. Vượng tài đừng nhìn mấy tuổi không lớn. So với sống trên vạn năm phú quý còn thông minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lập tức đem đầu dao động rầm rầm. Tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không thấy được. Kỳ thật hắn xem chính là thật thật. Chẳng qua là hắn rất rõ ràng. Nếu như thừa nhận, tiểu chủ nhân sẽ đem chính mình đấm bán thân bất toại. Không chuẩn còn có thể giơ tay chém xuống cắt chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên hiểu rất rõ vượng tài. Vừa nhìn vượng tài cử động. Đã biết rõ vượng tài cái này mập chim thật sự lời đầu tiên mình một bước thấy được vân sư tỷ toàn thân. Hắn giận không kềm được. Đem vượng tài hướng tơ lụa đệm chăn nhét. Sau đó liền đối với đệm chăn một trận mãnh liệt đấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm sau, Diệp Tiểu Xuyên khiêng vượng tài đi ra gian phòng. Một người một chim đều là tại ngáp một cái. Bất quá cái này hai huynh đệ tựa hồ lại cùng khó hiểu. Phảng phất chuyện tối ngày hôm qua nhi cũng không có phát sinh qua giống nhau. Diệp Tiểu Xuyên không có đấm vượng tài. Vượng tài cũng không có nhanh chân đến trước nhìn Vân Khất U, hôm nay khó được ăn một cái đoàn viên bữa sáng. Túy đạo nhân rất vui vẻ. Chính mình đại đệ tử tại. Tiểu đệ tử cũng ở, hơn nữa Tiểu Trúc. Dương Bảo Bảo. Lý Uyển Quân, Tiểu Nhã, một cái bàn lớn ngồi đầy nhóc đương đương. Mặc dù chỉ là uống vào cháo loãng ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màn thầu dưa muối. Túy đạo nhân lại cảm giác tựa như tại ăn long lá gan phượng gan giống nhau mỹ vị. Người đã già, liền đồ một cái con cháu cả sảnh đường. Cả nhà đoàn viên, thay vào đó chút nam. Bọn hắn thầy trò mấy người có rất ít cơ hội ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm đoàn viên. Dương Bảo Bảo rất ưa thích Túy đạo nhân. Bởi vì Túy đạo nhân trên người có một cổ mùi rượu. Cũng không có việc gì liền hướng Túy đạo nhân trên người chát. Lý Uyển Quân túm đều túm không ra. Điều này làm cho Lý Uyển Quân bọn người là trong lòng lo lắng. Đoán chừng cái này Dương Bảo Bảo lớn lên về sau. Hơn phân nửa sẽ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Túy đạo nhân một dạng, biến thành một cái tửu quỷ nhi. Rửa mặt hết, Diệp Tiểu Xuyên là người thứ nhất ngồi ở trước bàn. Đem vượng tài nhét vào trên mặt bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ca lưỡng tốt rồi không muốn không muốn. Diệp Tiểu Xuyên tự mình cho vượng tài uy cháo màn thầu. Thậm chí dưa muối củ cải trắng làm đều đưa đến vượng tài bên miệng. Vượng tài là tới già không cự tuyệt. Khó được tiểu chủ nhân phát thiện tâm đối với chính mình tốt như vậy. Hắn cảm động rối tinh rối mù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Diệp Tiểu Xuyên cho vượng tài cho ăn. Mấy ngụm, liền đem hắn lạnh nhạt. Bắt đầu từ tiếp tục bắt đầu ăn. Ngọc Cơ Tử cùng các đệ tử ngồi cùng bàn ăn cơm. Yên tĩnh làm cho người muốn chết. Cũng tỉ như hiện tại. Cổ kiếm chỉ chờ đệ tử thân truyền. cùng với Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng chờ ký danh đệ tử. Cả đám đều nhai từ từ chậm nuốt, không chỉ có không dám tùy ý nói chuyện, mà ngay cả ăn cơm, thanh âm đều khống chế đến thấp nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân cùng các đệ tử ngồi cùng bàn ăn cơm. Tình huống liền cùng Ngọc Cơ Tử bên kia hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng trong mâm còn có rất nhiều màn thầu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu cần phải đoạt một cái. Hơn nữa gào khóc thảm thiết Dương Bảo Bảo. Cạc cạc la hoàng vượng tai. Náo nhiệt tựa như chợ bán thức ăn. Hoàn toàn không có chút nào thánh nhân nói ăn không nói ngủ không nói bộ dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đốn bữa sáng. Vậy mà ăn hết nửa canh giờ lâu. Tại Tiểu Trúc cùng Tiểu Nhã thu thập bát đũa thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên phân phó Tiểu Trúc nói. Tiểu Trúc, bọn ngươi hạ chuẩn bị cái hộp đựng thức ăn. Chứa một ít cháo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trúc nói. Sư huynh ngươi còn ăn chảy ư? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Không phải, đợi lát nữa ta đi xem một người bạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trúc nói. Thế nhưng không có gạo cháo nữa à? Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trúc nói. Ngoại trừ màn thầu, còn có đêm qua còn dư lại một ít há cào sủi cào. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy đã đi xuống hai bàn sủi cào chứa ở trong hộp cơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trúc đi phòng bếp bận rộn phía sau. Túy đạo nhân kỳ quái nói. Nhất đại sáng sớm, ngươi đi xem ai a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói. Một người bạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân vẫn là không nghĩ ra. Thương Vân Môn chuẩn bị rất nhiều lương thực. Đã sớm phân công cho các phái đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng không phải đi xem những người này. Chẳng lẽ là Vân Khất U? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy lão tửu quỷ sư phụ trên mặt nghi hoặc. Diệp Tiểu Xuyên đem trong chén cuối cùng một chén cháo uống hết. Lau thoáng một phát miệng. Thấp giọng nói. Sư phụ, người trước mang theo Dương Bảo Bảo bốn phía đi bộ. Ta đi trong mật thất nhìn xem Tả Thu. Cho nàng tiễn đưa ăn chút gì. Túy đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá trong lòng hắn có chút phát khổ. Chính hắn đại đệ tử cái gì cũng tốt. Chính là ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Điểm chết người nhất chính hắn lại vẫn không tự biết. Hắn muốn ngăn cản Diệp Tiểu Xuyên. Để Diệp Tiểu Xuyên không muốn cùng Tả Thu gần gũi với nhau. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Túy đạo nhân biết rõ. Đây mới là chân thật Diệp Tiểu Xuyên. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên có trăm ngàn cái khuyết điểm, nhưng hắn vẫn có một cái trọng yếu phi thường ưu điểm. Đó chính là trọng tình trọng nghĩa. Tả Thu bây giờ thân phận rất đặc thù. Thương Vân Môn thậm chí là Huyền Thiên Tông đệ tử. Cũng không muốn cùng nàng giao tiếp, miễn cho rước họa vào thân. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng không để ý những thứ này. Nhất đại sáng sớm phải đi cho Tả Thu tiễn đưa ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm, Tả Thu là bằng hữu của hắn. Bất luận đối phương là nghèo khó vẫn là phú quý, là xinh đẹp vẫn là xấu xí. Chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đối phương là bằng hữu của mình, liền cũng không cân nhắc đến nhận chức gì mặt trái ảnh hưởng. Diệp Tiểu Xuyên dẫn theo hộp cơm rời đi. Vượng Tài đập cánh từ phía sau đuổi theo. Đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên đầu vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới ra cửa sân đi không bao xa. Đâm đầu đi tới mấy người. Cầm đầu chính là Hợp Hoan phái yêu nữ Ngọc Linh Lung. Hôm nay Ngọc Linh Lung trang phục có chút quái dị. Đoán chừng là cân nhắc đến nơi đây tụ tập vô số chính ma đệ tử. Lại là chính đạo Thương Vân môn tổng đàn. Nàng hôm nay không có bọc lấy hai khối tiểu vải đỏ liền đi ra ngoài trên đường phố. Quần áo cách ăn mặc thập phần vừa vặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên. Ngọc Linh Lung liền đối với Mạc Tiểu Đề nói. Sư muội, các ngươi đi trước a, ta cùng Diệp công tử nói vài lời nói. Mạc Tiểu Đề gật đầu. Rất xa đối với Diệp Tiểu Xuyên vứt ra một cái câu nhân tâm phách đại mị nhãn. Mang theo mấy cái hợp hoan phái nữ đệ tử đi lên mặt khác một cái sườn núi con đường nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Ngọc Linh Lung. Cười nói, Linh Lung tiên tử, ngươi hôm nay xiêm y xuyên có chút nhiều a. Cùng ngươi ngày xưa phong cách rất không một dạng a hát. Ngọc Linh Lung nói, ai cần ngươi lọ a hát. Ngươi tới vừa vặn, ta đây hai ngày muốn rời khỏi một chuyến. Có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ kinh ngạc nói. Tìm ta hỗ trợ, như thế một kiện hiếm có sự tình a hát. Ngươi nói đi, sự tình gì a hát? Ngọc Linh Lung bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm hóa thành dây nhỏ, truyền vào Diệp Tiểu Xuyên trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Đây là rất cao minh truyền âm nhập mật. Xem ra Ngọc Linh Lung không nghĩ qua đường mặt khác chính ma đệ tử nghe được lời của nàng a hát. Nghe xong vài câu về sau, Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày. Nói, ngươi xác định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Linh Lung nói, đương nhiên xác định, chuyện lớn như vậy, ta có thể cùng ngươi hay nói giỡn. Thế nào? Đừng nói ngươi không giúp đỡ. Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ trầm tư. Dẫn theo hộp cơm theo Ngọc Linh Lung bên người đi qua lúc. Thấp giọng nói. Đêm nay giờ tí. Phía sau núi Vọng Nguyệt Đài. Ngọc Linh Lung gật đầu. Sau đó hai người đưa lưng về phía mà đi. Nhanh chóng sáp nhập vào qua lại trong hàng đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.